Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, đừng phiền ta. Miệng ngươi nước chảy ra. Diệp Thần ghét bỏ đối với khẩu trang nữ người nói. Khẩu trang nữ nhân lúc này mới chú ý tới mình động tác. Nhất thời đầy đỏ mặt lên, không nghĩ tới nam nhân này không có vờ ngủ dựa vào trên người mình. Xong là chính mình ngủ tựa ở trên người đối phương, còn chảy nước miếng muốn không phải mang theo khẩu trang. Nàng đoán chừng hội tìm một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt, mà nàng cũng thực sự không có gặp qua như thế không có phong độ nam nhân. Tốt xấu chính mình cũng là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Dù là mang theo khẩu trang, dựa vào tại nam nhân này trên thân là hắn đời trước tu luyện tới bao lớn ngược lại phúc phận. Đối phương vậy mà sẽ như thế rất phong cảnh trực tiếp đánh thức chính mình. Mà lại một chút không có phong độ nói ra bản thân tại chảy nước miếng. Cảm giác được bốn phía truyền đến một dạng ánh mắt. Khẩu trang nữ nhân tâm lý đã đem Diệp Thần hận muốn chết. Ngay tại nàng xấu hổ toàn thân phát nhiệt thời điểm, nàng nhìn thấy thùng xe liên tiếp địa phương đi tới hai tên bưu hãn nam nhân. Nhất thời trong lòng chợt lạnh, vội vàng cúi đầu xuống, nhìn ngoài cửa sổ, đồng thời xuất ra tai nghe nhét vào trong lỗ tai. Diệp Thần nhìn đến nữ nhân này động tác, lại nhìn xem đối diện đi tới nam nhân. Ánh mắt lộ ra một đạo nói là thần sắc, có điều hắn rất nhanh liền nhắm mắt lại. Hai cái bưu hãn nam nhân đi vào thùng xe về sau. Ánh mắt một mực tại tìm tòi tỉ mỉ cái gì, mỗi người đều hết sức chăm chú so sánh. Bọn họ cử động để rất nhiều hành khách vô cùng bất mãn. Thế nhưng là nhìn đến bọn họ hung thần ác sát biểu lộ lúc, từng cái lại cũng không dám lên tiếng. Đối phương dáng người đều tại 1m85 trở lên, mà lại bên hông còn căng phồng, ai biết bọn họ có phải hay không mang theo gia hỏa. Hai người rất mau tới đến Diệp Thần cái này chỗ ngồi trước, đột nhiên dừng bước lại, nhìn lấy tựa ở cửa sổ nữ nhân, nhìn kỹ một hồi lâu, bên trong một người nam nhân trực tiếp thân thủ đem khẩu trang nữ nhân trên lỗ tai tai nghe nhổ. Đem ngươi khẩu trang lấy xuống. Khẩu trang nữ nhân ánh mắt bên trong rõ ràng đâu, tránh qua một vẻ bối rối. Có điều nàng lại là giả ra khàn giọng thanh âm hỏi: các ngươi là ai? Vì cái gì ta muốn lấy xuống khẩu trang? Để ngươi lấy xuống thì thống khoái lấy xuống, đừng tìm không thoải mái. Một người nam nhân hung ác vừa nói. Tình cảnh này, khẩu trang nữ nhân hy vọng dường nào có một người có thể đứng ra anh hùng cứu mỹ một chút. Thế nhưng là hắn nhìn một vòng, có chút thất lạc, hiển nhiên không người nào dám chọc hai cái này cường tráng đại hán. Một mực ngồi tại nàng bên cạnh nam nhân này càng là nhắm mắt lại, liền không động chút nào một chút. Cái này khiến trong nội tâm nàng thầm hận, cái này người chẳng những không có một chút xíu phong độ, vẫn là một cái từ đầu đến đuôi đồ hèn nhát. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy hai nam nhân nhìn mình chằm chằm thời điểm, mắt thấy hai người kia liền muốn đối với mình động thủ, nàng bỗng nhiên nhào vào Diệp Thần trong ngực, nhẹ nói, Honey, bọn họ khi dễ ta. Diệp Thần vốn là nhắm mắt lại vờ ngủ, hiện tại hắn tâm tình vô cùng không tốt, không muốn xen vào việc của người khác. Mà lại nữ nhân này tính cách cũng không phải hắn ưa thích loại hình. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vậy mà nhào vào trong lồng ngực của mình, còn ôm cánh tay hắn đối với mình xưng hô càng làm cho người không tưởng tượng được. Lập tức lấy lại tinh thần, ám đạo nữ nhân này là lấy chính mình làm bia đỡ đạn đâu. Diệp Thần rút tay ra cánh tay về sau, từ tốn nói, ta không biết ngươi. Xin đừng nên gọi bậy. Khẩu trang nữ nhân nhìn thấy Diệp Thần vậy mà rút tay ra cánh tay, dưới tình thế cấp bách, vội vàng dùng lực ôm lấy hắn, đầy đặn mềm mại trực tiếp đặt ở Diệp Thần trên cánh tay. Không thể không nói, nữ nhân này mềm mại vẫn còn có chút phân lượng, đặt ở Diệp Thần trên cánh tay cho người ta một loại 10 phần tiêu hồn cảm giác. thuận thế đem khẩu trang kéo xuống, lộ ra một bộ khiến người ta gặp liếc một chút thì sẽ yêu khuôn mặt. Gấp giọng nói ra, Honey, người sao có thể nói không biết ta đây? Bọn họ đều khi dễ đến trên đầu ta. Ngươi xem bọn hắn đều muốn động tay động chân với ta. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị người khi dễ cũng mặc kệ sao? Bốn phía người nghe được nữ nhân lời nói về sau, nhất thời hướng Diệp Thần quăng tới ánh mắt khi dễ. Chính mình nữ nhân đều phải bị người khi phụ, vậy mà không dám lộ diện, thậm chí càng phủi sạch quan hệ. Dạng này nam nhân thực sự cũng là một cái kẻ đồi bại. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nữ nhân này còn cùng hắn dùng mỹ nhân kế khích tướng. Hắn có thể khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý đem khẩu trang kéo xuống. Tuy nhiên dung mạo của nàng xác thực xinh đẹp, thế nhưng là vậy thì thế nào? Diệp Thần gặp qua mỹ nữ còn thiếu sao? Liền nói Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Tống Viện Mị, Ngô San San, còn có để Diệp Thần đau lòng Vu Tâm Nhị. Cái nào không phải tuyệt thế mỹ nữ? Mỗi cá nhân tính cách cũng khác nhau. Cái nào không so nữ nhân trước mắt này càng có mị lực? Hắn không phải nhìn thấy mỹ nữ thì đi không được người. Mà lại hắn đối với loại này biết diễn kịch nữ nhân có một loại phát đến nội tâm chán ghét cảm giác. Chủ yếu là nữ nhân này muốn lợi dụng chính mình thành phần quá nhiều. Không chút nào làm do dự đưa cánh tay rút ra. Nếu là Diệp Thần muốn rút tay ra cánh tay, há lại một nữ nhân có thể ngăn cản. Diệp Thần nhấp nhô lặp lại nói ra, ngươi nhận lầm người, ta không biết ngươi. Tuy nhiên bốn phía đã phóng tới vô số đạo khinh bỉ ánh mắt, nhưng là Diệp Thần sẽ không bị ngoại giới cái nhìn hai bên. Khẩu trang nữ nhân tràn ngập nổi giận cùng xem thường, không nghĩ tới chính mình lộ ra ngạo nhân khuôn mặt, nam nhân này còn có thể lạnh nhạt như vậy. Nàng không tin nam nhân này không biết đối nàng dung mạo động tâm. Mà lại nàng chú ý tới, nam nhân này nhìn thấy chính mình khuôn mặt thời điểm, một chút cũng không có giật mình trạng thái. Chẳng lẽ mình tướng mạo không đủ hấp dẫn hắn? Không có khả năng, nam nhân này nhất định là quá nhu nhược loại kia. Cho dù rất ưa thích chính mình, cũng không dám xuất đầu. Hai cái cường tráng đại hán nhìn thấy khẩu trang nữ nhân cùng một cái mặt trắng nhỏ lầm bà lầm bầm, đã sớm biểu hiện ra không kiên nhẫn. Bọn họ nhìn ra được, khẩu trang nữ nhân chính là mình muốn tìm người. Nếu là dạng này, bọn họ là nhất định muốn mang nữ nhân trở về. Làm sao có thể cho phép nàng và hắn nam nhân câu kết làm bậy? Mặc dù không sai, tên mặt trắng nhỏ này vừa mới đã phủ nhận, nhưng là nam nhân này vẫn như cũ ngồi tại trên ghế ngồi không hề rời đi. Bên trong một người nam nhân một bàn tay đánh về phía Diệp Thần, trong miệng tràn đầy xem thường nói ra, cút sang một bên, sợ hàng. Diệp Thần vốn là không muốn nhiều chuyện, thế nhưng là không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ người khác khi dễ đến trên đầu mình. Huống hồ Vu Tâm Nhị rời đi, để tâm tình của hắn một mực không thật là tốt. Ngay tại cái kia nam nhân bàn tay còn không có đụng phải chính mình thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên một chân bắn đi ra, trực tiếp đem tráng hán đá bay, xuyên qua trung gian lối đi nhỏ. Tráng hán đụng ngã một cái chỗ ngồi mới dừng lại bay ngược thân thể. Tê toàn bộ thùng xe nhất thời lặng ngắt như tờ, thì liền một cái khác cường tráng đại hán đều cứng lại ở đó. Cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần, một cước này chí ít đem chính mình đồng bạn đá ra đi mười mấy mét, mà lại rõ ràng té xỉu đi qua. Cái này là bực nào cước lực, nếu như cái này còn nhìn không ra chính mình đụng phải kẻ khó chơi, vậy hắn cũng đừng lại trên giang hồ lăn lộn. Hắn thân thủ không cao bằng đồng bạn bao nhiêu, có thể khẳng định nói, nếu như mình xông đi lên, đơn giản cũng chính là người ta một chân sự tình. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Đại hán không dám động thủ, chỉ có thể báo ra danh hào đến ức hiếp đối phương. Chỉ là còn không có hắn lộ ra đắc ý biểu lộ, thân thể thì giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đừng phiền ta. Diệp Thần đem hai người đều đá bay về sau, ngồi tại vị trí trước Từ Tốn nói. Tĩnh toàn bộ thùng xe vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần một cước này đều là hít một hơi lãnh khí, chỉ chốc lát sau mới phát ra trận trận tiếng nghị luận. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.